Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2654, chương 2654, Kha Hoa đề điểm. Hạ đảo, Tiểu Thanh Long tại tiếp vào thông chi về sau, lập tức triệu tập dưới tay mình, Ngũ Đại Thiên Vương. Cùng nhau đi tổng bộ hành động hai chỗ gặp mặt Kha Hoa. Dựa theo bình thường quá trình tới nói, Kha Hoa lần này dẫn đội trở về hạ đảo tổng bộ. Không sai biệt lắm có thể làm cái quân hàm đại tá. Đồng thời khả năng rất lớn sẽ tiếp nhận quân tình tổng bộ nơi nào đó trưởng phòng chức vị. Trên cơ bản xem như tiến vào quân tình bộ môn cấp lãnh đạo. Nhưng Roger sự kiện để Kha Hoa rất khó chịu. Mặc dù người là bọn hắn liều chết chặn đánh trở về. Nhưng trên nửa đường lại mất đi. Đồng thời nội gian vẫn là Kha Hoa thủ hạ Uông Hải. Cái này khiến thượng tầng 10 điểm tức giận. Bởi vì thượng tầng mới sẽ không cân nhắc. Nếu như không phải Kha Hoa thủ hạ người liều mạng, Roger căn bản sẽ không bị bắt. Bọn hắn chỉ để ý người là tại trong tay ai không có. Nếu như không phải cân nhắc đến Kha Hoa tại khu 7 ẩn núp hơn 2 năm. Đồng thời lập qua đại công. Lại thêm hắn đường ca còn tại an toàn bộ hai sảnh. Cái kia bằng vào Roger chuyện này. Kha Hoa chính trị kiếp sống liền cơ bản kết thúc. Tiền đồ hủy hết. Náo không tốt còn được bởi vì Uông Hải ăn nồi nướng. Không biết muốn bị cách ly thẩm tra bao lâu. Tổng hợp nguyên nhân trước đó. Kha Hoa gần nhất là có chút buồn bực. Trong lòng của hắn phi thường hận Uông Hải. Thậm chí liên tục mấy ngày nằm mơ. Đều mơ tới mình mạnh bộc Uông Hải nhị thái thái. Đồng thời hành hung Uông Hải hơn 10 tuổi nhi tử. Chính trị kiếp sống có chỗ bẩn. Quân công cũng bị triệt tiêu không ít. Vì lẽ đó trước mắt Kha Hoa là 10 điểm nghĩ lập công chuộc tội. Hắn nghĩ lại làm một sự kiện. Làm nhạt Roger sự kiện đối với mình ảnh hưởng. Bằng không thì đại tá cái này quân hàm nhân lúc còn nóng nói không đi lên. Vậy hắn đoán chừng cũng không có gì tiến bộ không gian. Lần này lâm thời tới nhiệm vụ. Chính là Kha Hoa theo đường ca cực lực tranh thủ được. Bằng không thì bình thường bài người. Đoán chừng cũng rất khó đến phiên hắn. Trong văn phòng, Kha Hoa ngồi ở trên ghế salon. Nhíu mày nhìn xem Tiểu Thanh Long bọn người nói ra. Lần này ta liền có 20 cái danh ngạch. Nhưng lại cho các ngươi lục cái. Minh bạch ý gì sao? Tiểu Chiêu, Lão Ngụy bọn người nghe nói như thế. Trong lòng là thật cao hứng. Bởi vì Kha Hoa muốn dùng mình. Bọn hắn liền có thể tìm hiểu ra trọng yếu tình báo. Phát huy tác dụng của mình. Nhưng Tiểu Thanh Long cùng Tiểu Bạch Hổ hai người. Mặt ngoài nhìn xem thật vui vẻ. Trên thực tế trong lòng đều chỉ muốn chửi thề. Bọn hắn mới không muốn ra ngoại bộ nhiệm vụ đâu. Bại lộ tỷ lệ lớn. Mà lại sống cũng tương đối nguy hiểm. Minh Bạch, Minh Bạch. Tiểu Thanh Long cười lớn lấy nói tiếp. Kha tổ trưởng đối với chúng ta chiếu cố. Chúng ta tâm lý nắm chắc. Kha Hoa nhíu mày nhìn xem bọn hắn lục cái. Lời nói ngắn gọn nói ra. Để các ngươi đi. Nói rõ ta hiện tại bắt các ngươi làm huynh đệ mình. Chu hệ trong trong ngoài ngoài 20-30 số vạn ăn quan lương người. Chúng ta cá nhân lộ ra rất nhỏ bé. Vì lẽ đó đại gia nhất định phải ôm đoàn. Minh bạch ta ý tứ này sao? Vậy chúng ta có thể không hiểu sao? Tiểu Bạch Hồ cũng lập tức xen vào một câu. Về sau tại Chu Hệ, chúng ta sinh là Kha tổ trưởng người, chết là Kha tổ trưởng quỷ. Đại gia nói đúng không? Đúng đúng. Đám người toàn bộ gật đầu. Kha Hoa hài lòng nhẹ gật đầu. Khuôn mặt nghiêm túc hướng về phía đám người bàn giao nói. Được rồi. Buổi sáng ngày mai xuất phát. Các ngươi riêng phần mình trở về dọn dẹp một chút đồ vật. Chờ thông chi đi, tổ trưởng, ta có thể hỏi một cái nội dung nhiệm vụ là cái gì sao? Tiểu Bạch Hổ thử thăm dò hỏi. Cụ thể ta cũng còn không rõ ràng đâu. Nhưng tựa như là cái thiếp thân bảo hộ việc. Tính nguy hiểm không cao. Nhưng làm xong, công lao rất lớn. Kha Hoa nhìn xem đại gia hỏa nói ra. Yên tâm đi, đi theo ta. Sẽ không bạc đãi các ngươi. Cảm ơn, Kha tổ trưởng. Tiểu Bạch Hổ nghe xong lời này, trong lòng cũng là đắc ý. Ám đạo lúc này khả năng thật đúng là không cần liều mạng. Các ngươi đi thôi. Tiểu Thanh Long lưu lại. Kha Hoa khoát tay áo. Năm người khác bị hẹn nói xong, đều đứng dậy rời đi. Chỉ còn lại Tiểu Thanh Long vẫn ngồi ở Kha Hoa bên cạnh. Kha Hoa đưa tay đưa cho Tiểu Thanh Long một điếu thuốc lá. Rất đột nhiên hỏi, lão bà ngươi cùng hài tử xảy ra chuyện, đúng không? Tiểu Thanh Long ngơ ngác một chút, ánh mắt ảm đạm trở lại. Đúng, tai nạn trên biển, ai, nếu không phải, bọn hắn xảy ra chuyện rồi, ta cũng không thể bị triệu hồi tới. Sự tình đều đi qua, người cũng nhìn thoáng chút đi. Kha Hoa còn khuyên một câu. Tiểu Thanh Long cảm xúc xa sút nhẹ gật đầu. Kha Hoa dừng lại một cái, hạ giọng xông Tiểu Thanh Long nói ra. Huynh đệ, người biết chính ngươi lại nghĩ đi lên, có một cái dạng gì chí mạng thiếu hụt sao? Cái gì? Tiểu Thanh Long hỏi, đến ngươi cái này cấp bậc, muốn bị trọng dụng, cái kia làm lưu manh khẳng định là không được. Kha Hoa nói thẳng đề điểm nói, lại nghĩ đi lên, gia đình nhân tố đối với ngươi mà nói phi thường trọng yếu. Quân tình bộ môn rất khó trọng dụng một cái lõa quan. Vậy ngài không phải cũng không có lão bà? Sao? Tiểu Thanh Long hỏi, nhưng ta có đường ca a, có thân thuộc quan hệ ở cấp trên. Cái này có thể giống nhau sao? Kha Hoa hỏi lại, Tiểu Thanh Long trầm mặc. Kha Hoa vỗ vỗ Tiểu Thanh Long bả vai, thấp giọng hướng hắn nói ra. Nghe ta một lời khuyên, chờ chuyện này kết thúc, ta giới thiệu cho ngươi cửa người cầm đồ đúng nhà gái. Ngươi kết cái cưới, cái kia, trạng thái liền triệt để không đồng dạng. Tiểu Thanh Long tuyệt đối không nghĩ tới Kha Hoa sẽ nói. Với hắn cái này, trong lòng không hiểu còn dâng lên một cổ cảm động tình. Bởi vì hắn cũng không ngốc, có thể nghe được cái sau là thật chuẩn bị dìu dắt hắn. Ta theo khu 7 mang về người không nhiều lắm. Kha Hoa chỉ vào Tiểu Thanh Long, lời nói ngắn gọn nói ra. Ta vẫn là câu nói kia. Tại Tân Cát ở trên đảo, đã các ngươi qua một cửa ải kia. Vậy chúng ta chính là mình người. Về sau có ta Kha Hoa một miếng ăn, liền có mấy người các ngươi huynh đệ một miếng ăn. Tại Chu Hệ bên trong, huynh đệ ta không báo đoàn, kia là không có tiền đồ. Kha Hoa tính cách của người này có một ít giang hồ khí. Tại trong chính trị nên âm thời điểm âm, nên tay hắc thời điểm tay hắc. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn đối với mình người đều rất tốt. Tiểu Thanh Long bọn hắn tại Tân Cát ở trên đảo chịu qua nghiêm khắc nhất thẩm tra về sau. Kha Hoa ở trong lòng cảm thấy bọn hắn đã qua tát, cho nên mới sẽ có hiện tại cái này đối thoại. Cảm ơn ngươi, Hoa ca. Tiểu Thanh Long vừa cười vừa nói. Được rồi, lời nói liền đến nơi này. Ngươi đi đi. Kha Hoa khoát tay áo. Ngày mai thời điểm ra đi, ta thông chi các ngươi. Vâng. Tiểu Thanh Long đứng người lên cúi chào. Sau một tiếng, sáu huynh đệ rời đi tổng bộ, về tới chính mình sở tại hoạt động khu vực. Tiểu Chiêu tìm cái ra ngoài đứng không? Đi cho phó trấn mật báo, bảo hắn biết mình gần nhất khả năng có ra ngoài nhiệm vụ. Mà Tiểu Thanh Long thì là đang uống rượu thời điểm, đem Kha Hoa tự nhủ. Theo đại gia nói một lần, lão Ngụy sau khi nghe xong, lập tức mở miệng khuyên nói ra. Đám này làm chính trị, nói chuyện đều không có yên lòng. Hắn tại thu mua lòng người, người không thể tin hoàn toàn. Ta đều số tuổi này, ai là người, ai là quỷ, ta còn không nhìn ra được sao? Tiểu Thanh Long nhếch miệng cười một tiếng. Lập trường chính trị không có cách nào thay đổi. Ta liền không khả năng thật cầm Kha Hoa làm đại ca giao. Đúng, ngươi có ít là được. Lão Ngụy gật đầu, Bắc Phong khẩu. Hạng Trạch Hạo chính vắt hết tâm tư, suy nghĩ làm sao tìm được gốc dạ thời điểm. Đột nhiên một đầu quân sự thuộc loại tin tức đưa tới chú ý của hắn. Ngoặc kép, hôm qua, Barov thành viên gia tộc cùng tự do đảng một trận chiến khu bộ phận tướng lĩnh, cùng tham gia Tây Bá vô nhân khu liệt sĩ nghĩa trang tế điện hoạt động. Hoạt động lên, Kalop Khang Barov tỏ vẻ, đem quyên giúp 500 vạn cho liệt sĩ nghĩa trang. Là tự vệ trong chiến tranh những cái kia hy sinh binh sĩ. Chấm ngoặc kép, Hạng Trạch Hạo xem hết tin tức này, nháy mắt có linh cảm, tại chỗ liền cho Tần Vũ gọi điện thoại. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói.